cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta chính là ta lão bà. Giang Phàm cũng có cảm giác giống nhau, có thể hắn một cử động cũng không dám, dù là ngay cả thở một ngụm đều sợ mình sẽ nhịn không được, làm ra tổn thương gì đến chú ý tinh nguyệt sự tình. Nữ hài tử này từ vừa xuất hiện thật giống như sinh trưởng ở tâm hắn trên ngọn. Nàng nhíu một cái lông mày. Hắn đều sẽ khổ sở nửa ngày. Cứ như vậy ôm, cứ như vậy nằm, tĩnh tĩnh nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Thế gian không có cái gì so đây càng đáng giá. Đinh, chúc mừng túc chủ được cùng chân mệnh nữ thần cùng giường chung gối. Ban thưởng mọi người tệ 999.999.999. Cũng đưa tặng ấm ức bí tịch một bản. Một lần có thể ấm ức 3 giờ. Ấm ức bí tịch. Giang Phàm thật sự là muốn cười. Hệ thống này quá biết hắn tâm. Hắn mới vừa nghĩ tới không dám thở. Cái này ấm ức bí tịch liền đưa tới. Trong ngực truyền đến Hàn Hân Nguyệt đều tiếng hít thở. Giang Phàm cúi đầu tại nàng cái trán ấn cái trước hôn. Cũng nặng nề đi ngủ. Những ngày tiếp theo, Giang Phàm chính là ban ngày đi học, ban đêm đi Hàn Hân Nguyệt nhà ngủ. Còn tốt Hàn Hân Nguyệt không có mỗi ngày yêu cầu hắn cùng với nàng cùng ngủ. Bằng không, hắn lão nhị không bạo tạc, hắn đều phải nổ tung. Ngày này, bọn hắn lớp muốn cùng anh ngữ hệ tại một gia chủ đề phòng ăn cử hành liên nghị hội. Giang Phàm cùng Thôi Dĩnh Phỉ còn có Chu Tử Phong. Bọn hắn cái này ba cái oan ra lại tụ thủ. Chu Tử Phong cầm microphone chạm trên đài, lớn tiếng nói, đêm nay tất cả tiền cơm ta móc, các bạn học buông ra ăn. Oa Ngẫu, Chu Thiếu Uy Vũ, Chu Thiếu EYDS đi theo Chu Thiếu hỗn ăn uống không cần sầu. Tràng diện một lần sôi trào lên. Tiếp lấy Chu Tử Phong lại nhìn về phía ngồi ở trong góc Giang Phàm. Khiêu khích nói, tiền cơm chúng ta anh ngữ hệ rút. Rượu kia tiền thùy có phải hay không đến lượt các ngươi hệ xây dựng rút. Mặc dù đang ngồi đều là học sinh nghèo, nhưng các ngươi hệ Giang Phàm thế nhưng là dính vào một người có tiền A-di. Hắn móc rượu tiền không có vấn đề A. Đuổi không kịp Hàn Hân Nguyệt. Hắn liền chửi bới Hàn Hân Nguyệt là đại di. Dù sao ở đây ai cũng chưa từng thấy qua nữ nhân kia chân diện mục. Nói nàng là lão thái thái cũng không ai phản bác. Giang Phàm ngước mắt, nhàn nhạt lướt qua hắn. Nói cái gì rượu tiền? Chúng ta mặc dù là hai cái hệ, nhưng đều là một trường học, là cùng một chỗ phấn đấu cách mạng đồng chí. Đêm nay tất cả phí tổn ta toàn bao. Nhưng, bạn gái của ta năm nay 21 tuổi, còn xin Chu đồng học miệng đặt sạch sẽ điểm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Tử Phong cười rất phách lối. Mặc kệ hắn là 21 vẫn là 61. Tóm lại là ngươi dính vào phú bà không phải sao? Mới không phải, Thôi Dĩnh Phỉ mở miệng. Nàng đứng ở Giang Phàm bên người, ngang đầu trừng mắt Chu Tử Phong nói. Giang Phàm bản thân hắn liền rất giàu. Hắn còn đưa cho hắn bạn gái một nhà Porsche 4S cửa hàng đâu. Đây chính là ngươi ta đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi tại sao muốn tại cái này chửi bới hắn? Ngươi chính là ghen ghét. Ghen ghét hắn so ngươi đẹp trai. So ngươi có tiền. Nàng vừa rơi xuống âm. Trong tràng tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Không thể nào. Giang Phàm vậy mà như thế hảo. Porsche cửa hàng A. Cái kia không có mấy cái ước thế nhưng là bắt không được tới. Đúng vậy A. Coi như Giang Phàm là phú nhị đại, cũng không thể tùy tiện liền động mấy ức a. Mấy cái này ức thật đúng là đưa bạn gái lễ vật. Phú nhị đại đầu Uông Tư Thông cũng hắn không có nghiêu bức. Cho nên, ta không tin. Ngoặc kép, mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút, Giang Phàm nói ra. Đừng quản tiền là bạn gái của ta hay là của ta. Tương lai chúng ta là muốn cùng một chỗ sinh hoạt. Đều là chúng ta cộng đồng tài phú. Đêm nay chúng ta là đến quan hệ hữu nghị. Còn xin các bạn học nhiều sung sướng, ít chú ý ta. Cảm ơn mọi người. Hắn nói xong liền không tiếp tục để ý Chu Tử Phong. Một lần nữa ngồi xuống, mở bình bia cốc tai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,